Hướng Y Nhược một bên nói, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày đi. Y Nhược, cô nên biết, nếu để cho người có được Hiên Viên kiếm hiệu Triệu, tất nhiên có thể khiến châu các tộc khiến cho nhân loại tề tâm hợp lực. Sức chiến đấu trên phạm vi lớn gia tăng. Hiên Viên kiếm đại biểu là một tín niệm A-Hát. Tất thắng tất thắng. Y Nhược còn chưa trả lời, Tề Nhạc đã cướp lời nói. Thực xin lỗi, Thanh Long tiền bối, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Ở chỗ này dừng lại 2 ngày là quá rồi. Thật sự không có ý tứ. Đúng lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Kim Nghê vừa định nói gì lập tức dừng lại. Vào đi, cửa mở. Một thiếu nữ áo trắng nâng chén đĩa đi đến. Trong mâm bày đầy đủ loại hoa quả. Vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác thèm nhỏ dãi. Bên trên còn có một ít xương sớm. Hiển nhiên là mới hái xuống không lâu. Thiếu nữ áo trắng dâng quả không phải ai khác. Đúng là Bạch Chữ mà mấy người Tề Nhạc đã cứu. Bạch Chữ đem hoa quả đặt ở trên bàn gỗ đơn sơ. Từ lúc vừa vào cửa đôi mắt to tròn của nàng không hề ly khai thân ảnh của Tề Nhạc. Trong mắt ánh mắt mê ly. Có chứa phức tạp tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống Tề Nhạc. Mà ngay cả Tề Nhạc được mỹ nữ yêu thích cũng thấp thỏm không yên trong lòng. Mỹ nữ đương nhiên là hắn thích nhưng hiện tại Văn Đình đang ở nơi này. Hắn không hy vọng nghe tiếng giống của sư tử Hà Đông. Thanh Long mỉm cười, nói, Bạch Chữ, tại sao ngươi tự mình đem hoa quả tới? Lại đây, ta giới thiệu một chút cho các ngươi biết. Đây là con gái của tộc trưởng tộc Bạch, Bạch Chữ cô nương. Cũng là đệ nhất mỹ nữ của tộc Bạch chúng ta. Vừa nói, ánh mắt của hắn hữu ý vô ý nhìn Tề Nhạc. Khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tề Nhạc vô ý thức mà nói. Bạch cô nương không hổ là tộc Bạch đệ nhất mỹ nữ A-Hát. Da của ngươi thật mịn màng. Ta thấy cô nên đổi thành Bạch Nộn Chữ. Trắng nõn nà, mới đúng. Bạch Chữ vốn là sửng sốt một chút, mà trong ánh mắt nhìn Tề Nhạc nguyên bản rất hiếu kỳ biến thành nhàn nhạt ngượng ngùng. Đa tạ hoàng đế bệ hạ ban tên cho. Từ nay về sau tôi tên là Bạch Nộn Chữ. Ách, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Cô đừng cho là thật. Tề Nhạc lập tức có chút xấu hổ. Vừa nhìn thấy Bạch Chữ, cảnh tượng thân mật lúc trước lại hiện lên trong não hải. Hắn lại không phải là chính nhân quân tử. Hình ảnh mỹ nữ trần truồng chỉ sợ dễ nhớ hơn so với việc nhớ pháp quyết tu luyện của hắn lúc trước còn dễ dàng hơn một chút. Bạch Chữ mỉm cười, nói, hoàng đế bệ hạ là miệng vàng lời ngọc, được ngài ban tên cho, là vinh hạnh của Bạch Chữ. Cách chương.